Vẻ mặt hắn lộ ra sự kinh hỉ, nhưng câu nói kế tiếp của Hải Lăng dội cho hắn một chậu nước lạnh. Ngươi thật sự là đại thúc kia? Hắn nhíu mày, rốt cuộc ta có điểm nào giống đại thúc? Hắn mới 24 tuổi có được không? Tuy rằng hơn nàng 8 tuổi, nhưng cũng chưa đến mức bị nàng gọi là đại thúc chứ. Thấy vẻ mặt bất mãn của hắn, nàng nhịn không được muốn cười. Đêm đó vì thiếp quá sợ hãi, cho nên không dám nhìn kỹ chàng. Chỉ biết là trên mặt người có một bộ râu, bộ dạng vô cùng chật vật. Hơn nữa giọng nói khàn khàn, nghe qua có chút suy yếu, nên ta mới nghĩ rằng tuổi của bối lạc không nhỏ. Nàng hỏi tiếp. Người cưới thiếp vì muốn báo ân sao? Hắn hử nhạt một tiếng. Báo ân có rất nhiều cách, ta không cần phải lấy hôn sự của chính mình để báo đáp nàng. Khoảng cách thì vì sao? Nàng vẫn không hiểu, khoảng cách thân phận cách xa như vậy, vì sao hắn lại cố ý cưới nàng làm phúc tấn? Miên Dục đang muốn mở miệng, Châu Nhi đã dẫn thái y đến cửa. Bối Lạc gia, thái y đã đến. Vì Hải Lăng hôn mê nhiều ngày, vị thái y này vẫn luôn ở trong phủ để tùy thời chiếu cố cho nàng. Miên Dục đứng dậy, nhét vào một cái gối vào sau lưng nàng để nàng tựa vào ngồi dậy. Thái y đến bắt mạch cho nàng, mỉm cười nói. Tốt rồi, phúc tấn đã không còn đáng ngại. Thần kê thêm vài thang thuốc, Bối Lạc gia phái người nấu thuốc cho phúc tấn dùng, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ khỏi hẳn. Đã làm phiền thái y rồi. Tiễn thái y đi, hắn đi đến bên giường, thấy nàng lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng vỗ về gương mặt trắng xanh của Hải Lăng, trắng mắt hắn lộ ra tia hùng ác, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, bản thân cũng nằm lên. Đã nhiều ngày, vì lo lắng cho nàng, hắn chưa ngủ ngon giấc. Ôm nàng vào lòng, hắn nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ. Hải Lăng hơi chừng mắt, nhìn trượng phu cứ như vậy ôm mình ngủ, chần chừ vài giây, lại nhắm mắt lại. Nàng không có khí lực vùng vẫy, đành phải để mặc cho hắn ôm. Hơn nữa, cái ôm của hắn rất ấm. Hắn không ngừng lo lắng cho nàng, giống như an ủi nỗi lòng sợ hãi và kinh hoàng của nàng. Nàng từ nhỏ đã ít ốm đau, cho nên rất ít uống thuốc. Mà giờ phút này, mùi vị thuốc đắng ngắt trong miệng. Mùi vị khó uống khiến nàng nhăn mày, rất không dễ dàng gì uống hết nửa bát. Nàng nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng hử nhẹ. Thuốc trong bát đã uống xong rồi sao? Châu Nhi không chút do dự bán đứng nàng. Chưa hết, phúc tấn mới chỉ uống một nửa. Cầm lên uống hết đi. Nàng sợ xét, hướng người kia nhỏ giọng nói. Thiếp đã tốt hơn nhiều rồi. Thái y nói nàng phải dùng thuốc nửa tháng. Nhưng mà thiếp cảm thấy bản thân thật sự tốt hơn nhiều rồi, không cần uống thuốc nữa. Miên Dục lạnh lùng hỏi. Nàng là đại phu hay thái y là đại phu? Hải Lăng mấp máy miệng, trừng mắt nhìn bát thuốc màu đen kia, lông mày nhíu lại. Thấy bộ dạng nàng như vậy, Miên Dục im lặng đi tới, bưng chén thuốc lên, dùng thìa đút cho nàng. Thuốc đắng dã tật. Như vậy đi, ta bảo Châu Nhi lấy chút kẹo đường tới cho nàng. Hiện giờ ngoan ngoãn uống xong thuốc đi. Lời dỗ dành của hắn khiến cho hai bên tai nàng đỏ lên, tim đập loạn nhịp, ngượng ngùng há miệng uống thuốc hắn đút cho. Từ nhỏ đến lớn, không ai đối xử với nàng như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động. Nhịn không được, vụng trộm nhìn hắn, muốn nhìn vẻ mặt của hắn hiện giờ như thế nào. Phát hiện, hắn đang chằm chằm nhìn bản thân. Nàng giống như đi trộm bị bắt. Hai má trắng xanh, thoáng chốc đỏ lên, tâm hoảng ý loạn, vội vàng rũ mắt xuống. Gương mặt đỏ bừng của nàng rơi vào trong mắt Miên Dục. Trong mắt hắn tràn ngập sự yêu thương, giọng điệu sùng nịnh. Uống xong những thứ này, ta cùng nàng đi dạo một chút. Được. Nàng thấp giọng đáp, ngoan ngoãn uống xong bát thuốc. Đã nằm trên giường 5-6 ngày, nằm nhiều đến mức xương cốt đều sắp nhũn ra rồi. Nàng thật sự muốn đi ra ngoài một chút. Khi có Miên Dục làm bạn đi cùng, nàng rốt cuộc cũng có thể đi ra khỏi phòng. Phát hiện gió bên ngoài có chút lạnh, hắn dài Châu Nhi vào phòng, cầm áo choàng mặc thêm cho nàng, thuận thế ôm nàng vào ngực. Vừa lòng thấy nàng không còn kháng cự hắn thần cận, trên mặt hắn treo lên một nụ cười, ánh mắt luôn dừng lại trên người nàng. Nàng bị hắn nhìn mà e lệ cúi đầu xuống. Hắn duỗi tay nâng mặt nàng lên. Đừng lúc nào cũng cúi đầu, trên mặt đất không có tiền để nhặt đâu. Hải Lăng bị ép nhìn thẳng hắn, bị đôi mắt câu hồn của hắn nhìn chằm chằm, khiến cho lòng nàng rung động. Tâm của nàng giống như bị câu đi, nàng kích động, đưa tay che mắt hắn lại, không cho hắn dùng ánh mắt mê hoặc nàng. Nàng đang làm gì vậy? Miên Dục nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhưng không kéo xuống, tùy ý để nàng dùng tay che mắt hắn lại. Người đừng nhìn thiếp như vậy. Trong lòng nàng không ngừng rung động. Vì sao? Bởi vì... Nàng ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Mấy giây sau mới lẩm bẩm nói. Ánh mắt của người sẽ quyến rũ người khác. Miên Dục bật cười, lúc này mới kéo tay nàng xuống, nắm tay nàng. Sao nào? Nàng sợ người ta cơ mất linh hồn bé nhỏ sao? Thiếp... Hải Lăng lúng túng rời tầm mắt đi, hoảng hốt không biết nên nhìn về phía nào. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, nhẹ giọng nói. Nàng là phúc tấn của ta, dù tâm bị ta câu mất thì cũng là điều bình thường. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, trong mắt ngập tràn yêu thương, nhẹ hôn xuống môi nàng. Nàng hơi giật mình, nhưng cũng không còn cảm thấy ghê tởm, chán ghét như trước, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, một cơn nóng như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tông Nhân Phủ. Ngươi sợ cái gì? Liếc mắt một cái, trên mặt Miên Dục vẫn là nụ cười, ấm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, gia hại hoàng thân phải bị tội gì? Nên xử tử. Hắn hỏi lại, Phúc Tấn là thê tử của ta, có tính là hoàng thân quốc thích không? Tất nhiên là phải rồi. Tông lệnh dùng ống tay lau mồ hôi chảy trên trán. Tốt, như vậy ngươi cứ theo lẽ phải mà xử lý là được. Đặt chén trà trong tay xuống, Miên Dục đứng dậy, lạnh lùng nói. Nên làm như thế nào thì làm. Nếu để cho ta biết ngươi làm việc trái pháp luật, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vâng. Tông lệnh run rẩy trả lời, cả hai bên đều không thể đắc tội. Nếu như bắt Ngũ Cách Cách, Lễ Thân Vương nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu không trị tội, Miên Dục bối lạc này cũng không tha cho hắn. Hắn có nên cân nhắc việc từ chức hay không? Nhân dịp thời tiết sáng sủa, cơ thể đã hồi phục không ít. Hải Lăng đi vào trong viện vừa phơi nắng, vừa đọc sách, thấy hơi mệt. Nàng nhắm mắt xuống nghỉ ngơi. Phúc Tấn, cẩn thận có mật. Nghe thấy một câu cảnh cáo, nàng mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một nam tử ở trước mặt nàng vươn tay. Nàng giật mình hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ, thân thể cũng ngã từ trên ghế xuống. Thấy vậy, Ngạc Nhĩ liền vội vươn tay, định đỡ nàng dậy. Phúc Tấn, người có sao không? Nàng sợ hãi, tránh cánh tay của hắn, vẻ mặt hoảng sợ, chật vật đứng lên. Còn chưa đứng vững, thì nghe thấy một giọng nói chuyển đến. Đây là có chuyện gì? Bối lạc ra. Thất chủ tử trở về, Ngạc Nhĩ vội vàng giải thích. Thần vừa thấy có con ong bay qua người Phúc Tấn. Sợ nó đốt Phúc Tấn, cho nên tiến lên đuổi ong đi. Cũng không biết sao Phúc Tấn lại ngã từ trên ghế dựa xuống. Sau đó nhìn hắn giống như nhìn thấy ác quỷ vậy. Là như vậy sao? Vẻ mặt Miên Dục đăm chiêu nhìn Hải Lăng. Ừm. Nàng gật đầu phụ họa. Trầm ngâm vài giây, Miên Dục nhỏ giọng bảo Ngạc Nhĩ làm một việc. À. Hắn khó hiểu trừng to mắt. Cứ làm theo lời ta nói. Vâng. Hắn vội vã rời đi. Sau khi Ngạc Nhĩ rời đi, Miên Dục ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, vẫy tay bảo nàng lại gần. Hôm nay thấy sao rồi? Đã tốt rồi. Thấy ánh mắt quan tâm của hắn, môi hồng của nàng khẽ cười. Trải qua chuyện ngã xuống hồ, đối với nam nhân trước mắt này, nàng đã không còn cảm thấy xa lạ, cho nên sẽ không phản kháng lại hắn như trước. Buổi tối, khi hắn ôm nàng ngủ, nàng cũng có thể an tâm ngủ. Nàng đang xem sách gì vậy? Thấy sách trong tay nàng, hắn hỏi. Chuyện Thùy Hử? Hay không? Hắn phát hiện nàng vô cùng thích xem sách, thường thường vừa xem liền vô cùng nhập tâm. Rất hay. Cập thời Vũ Tống Giang, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, chuyện về những người này rất đặc sắc. Nói đến sách đang xem, hai mắt Hải Lăng như phát sáng lên, vẻ mặt cao hứng. Bối Lạc Gia, người đã xem sách này chưa? Gọi ta là Miên Dục. Hắn nhíu mày nói. Hả? Nàng nháy mắt mấy cái nhìn hắn, giống như không hiểu ý của hắn. Ta nói, gọi ta là Miên Dục. Nàng là phúc tấn của ta, đừng gọi ta là Bối Lạc Gia. Nhiều ngày nay, nàng đã không còn sợ hắn như trước, điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng vẫn còn chưa đủ, bọn họ còn chưa thật sự trở thành phu thê. Chẳng qua là hắn không dám nóng vội, chỉ sợ lại khiến cho nàng sợ hãi. Nhưng... nàng có chút xấu hổ, không biết phải làm sao. Nàng không biết hai chữ này sao? Hắn nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng hắn. Nhìn môi của ta, gọi Miên Dục. Nàng chăm chú nhìn theo cử động môi của hắn, thoáng chốc, tim đập nhanh hơn. Miên Dục. Nàng thuận theo nhỏ giọng gọi, gương mặt cũng đỏ bừng lên. Gọi lại một lần nữa đi. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Hắn nhịn không được, có chút kích động. Ánh mắt nồng cháy của hắn càng khiến cho nàng thêm đỏ mặt. Hải Lăng rũ mắt xuống, lần nữa nhỏ giọng nói. Miên Dục. Sau này nàng đều phải gọi ta như vậy, biết không? Tay hắn vuốt ve má hồng của nàng, đang muốn ôm nàng vào trong lòng thì nghe thấy tiếng Ngạc Nhĩ. Dạ, đã mang người đến rồi. Ừm. Miên Dục đứng dậy, đồng thời cũng đỡ nàng đứng lên. Nàng qua đây. Hắn dắt nàng sang một bên, sau đó bản thân đứng sang một bên khác, nói với Ngạc Nhĩ. Có thể bắt đầu. Ngạc Nhĩ nói với thị vệ bên cạnh một câu. Cứ làm theo những gì ta vừa dặn. Người thị vệ kia bước về phía Hải Lăng. Thấy hắn từng bước đi về phía mình, đã gần đến mức chỉ cách một cánh tay. Hải Lăng nhịn không được hoảng sợ, từng bước lui về sau, khó hiểu nhìn về phía Miên Dục đứng một bên, không biết hắn muốn làm gì. Miên Dục nhìn nàng chăm chú, nàng cũng từng bước lui về phía sau, mãi đến lúc lưng va vào gốc cây, đã không còn đường lui nữa. Lúc này mới run sợ nói, ngươi đừng tới đây. Lúc này Miên Dục mới lên tiếng, được rồi, lui ra đi. Vâng ạ. Sau khi thị vệ rời đi, hắn phất tay bảo Ngạc Nhĩ cũng rời đi. Lúc này mới tiến lên cầm lấy tay Hải Lăng, trấn an nàng. Vừa rồi khiến nàng bị dọa rồi. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta chỉ muốn kiểm tra. Hiện giờ ta đã xác định được một chuyện. Nàng không chỉ e sợ ta, mỗi người nam nhân đến gần nàng đều sợ. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Người làm sao lại biết? Vừa rồi Ngạc Nhĩ đến gần nàng, nàng liền sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống. Hơn nữa trước đây, mỗi lần hắn đến gần nàng, vẻ mặt nàng lúc nào cũng là sợ hãi. Điều này khiến hắn suy nghĩ. Hải Lăng cúi đầu, vò khăn trong tay, một lúc sau mới trả lời. Ta không có cách nào chịu được nam nhân xa lạ đến gần. Chỉ cần đến gần ta là ta đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì sao lại như vậy? Hắn nghi hoặc hỏi. Chần chừ vài giây, nàng mới yếu ớt nói. Năm ta 12 tuổi, khi cùng đại nương đi dâng hương, thiếu chút nữa đã bị người ta cưỡng bức. Về sau chỉ cần có nam nhân xa lạ đến gần, ta sẽ sợ hãi. Miên Dục nghe vậy liền nổi giận. Tên vô lại kia là ai? Thì ra là vậy. Chết tiệt, nếu để cho hắn tra ra được ai là người làm việc đó, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho tên đáng chết đó. Thấy vẻ mặt tức giận của hắn, Hải Lăng kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Nàng biết hắn rất yêu nàng. Năm đó sau khi xảy ra chuyện, không ai an ủi nàng, càng không có đau lòng vì nàng gặp chuyện. Ngược lại, đại nương lại trách mắng nàng, nói là nàng có hành vi không đoan trang mới có thể tự dưng trêu chọc đến tai họa này. Ta không biết, bởi vì biểu ca đúng lúc xuất hiện, cho nên hắn liền chạy thoát. Nàng còn nhớ bộ dạng của hắn không? Ta cho gọi họa sĩ đến, nàng nói cho hắn diện mạo của tên đáng chết kia. Ta mà bắt được hắn thì không đánh chết hắn không được. Nàng cảm động nhìn hắn một lúc lâu, lúc này mới nhẹ nhàng lắc tay hắn. Được, đều là những chuyện quá khứ, huống hồ ta cũng không nhớ rõ dung mạo của người đó. Nhưng tên đáng chết kia khiến cho nàng bị dọa thành như vậy. Hiện giờ ta không sợ nữa rồi. Hải Lăng ngửa đầu nhìn hắn, chủ động nắm lấy tay hắn. Miên Dục ngẩn ra, sau đó kích động ôm nàng vào trong lòng, vẻ mặt rạng rỡ. Hắn cười rộ lên, gương mặt tuấn tú càng thêm mị hoặc, khiến cho nàng nhìn đến ngây người. Trượng phu của nàng quả thật rất tuấn tú. Chàng đã về. Thấy trượng phu đẩy cửa vào phòng, Hải Lăng nở nụ cười, đứng dậy đón hắn. Miên Dục nhạy cảm, phát hiện vẻ mặt của nàng có chút dị thường. Làm sao vậy? Thấy trong phòng ngủ có hai cây nến lòng phượng, hắn nhắm mắt lại. Thiếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Nàng cúi đầu thấp giọng trả lời. Miên Dục đi đến trước bàn, thấy trên bàn có bầu rượu cùng bánh tử tôn, còn có một chén mì cùng hai đôi đũa, hai chiếc ly. Hắn khó hiểu nhìn về phía nàng. Đây là muốn làm gì? Nàng rót hai ly rượu, đưa một ly cho hắn, khẽ nhấp môi một chút, lúc này mới đỏ mặt nói. Đêm nay là đêm chúng ta động phòng hoa chúc. Nghe vậy, hắn kinh ngạc, lập tức nhíu mày. Nàng nói đêm nay muốn... Hải Lăng gật đầu, xấu hổ không dám nhìn hắn, bưng ly rượu đã uống một ngụm, nói. Đây là rượu hợp cẩn. Hắn nhìn sâu vào nàng, uống một ngụm ly rượu trong tay. Hai người lại đổi ly với nhau, cùng nhau uống cạn ly rượu. Sau đó, nàng gắp một cái bánh tử tôn đến bên miệng hắn. Hắn há miệng cắn một nửa. Hử, giống. Nhìn hắn nhíu mày, nàng nở nụ cười yếu ớt. Không phải thiếp nói hôm nay mới là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta sao? Bánh tử tôn này tự nhiên là nửa sống nửa chín. Tượng trưng cho sớm sinh quý tử. Hải Lăng lại gắp một ít mì trường thọ, đút cho hắn. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú, khiến hai má nàng đỏ bừng. Cùng hắn chia sẻ, ăn xong bát mì, mặt nàng đỏ bừng, đứng dậy nói. Chúng ta có phải là nên đi ngủ rồi không? Miên Dục gật đầu, cùng nàng đi đến bên cạnh giường. Nàng đưa tay, cởi bỏ áo ngoài cho hắn. Nhìn tay nàng khẽ run, Miên Dục than nhẹ một tiếng. Nàng không cần miễn cưỡng chính mình. Không, thiếp không miễn cưỡng. Tay nàng đang run kìa. Hắn chỉ rõ sự thật. Hải Lăng khẽ cắn môi dưới. Đó là bởi vì thiếp vô cùng khẩn trương. Đúng vậy, nàng sợ hãi vẫn sẽ sợ. Nhưng nàng biết chính mình phải vượt qua được nỗi sợ hãi này thì mới có thể cùng hắn tiếp tục đi tiếp. Nàng thật sự nguyện ý? Hắn hỏi lại một lần. Ừ. Nàng không chút do dự gật đầu. Thiếp muốn cùng chàng thành một đôi phu thê thật sự. Những lời này khiến cho hắn mừng như điên. Cuối cùng nàng cũng cam tâm tình nguyện trở thành phúc tấn của ta rồi. Hắn ôm nàng, hôn lên môi nàng thật sâu. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của hắn, biết hắn thương tiếc chính mình. Trong lòng nàng tràn đầy nhu tình, trông mong trở thành thê tử thật sự của hắn. Vì thế nhẹ nhàng mỉm cười, mở miệng nói. Thiếp không sao cả rồi. Thật sự? Hắn nhìn chăm chú gương mặt của nàng, vẫn không có hành động gì hơn. Thật sự? Nàng không chút do dự gật đầu. Mở đời, Hải Lăng vô cùng mệt mỏi, gần như muốn ngủ luôn. Nhưng nàng nhớ đến chuyện trong lòng, vẫn cố gắng chống lại mí mắt, không dám nhắm. Phu quân? Ừm. Hắn vốn muốn sửa lại xưng hô của nàng, nhưng chợt nghĩ tiếng phu quân này cũng rất dễ nghe, nên liền từ bỏ. Được hắn ôm trong lòng, Hải Lăng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện ngũ cách cách kia, chúng ta liền thôi đi, có được không? Đừng truy cứu nữa. Vì sao? Nàng ta đánh nàng một cái tát, lại khiến nàng ngã vào trong hồ. Thiếu chút nữa là khiến nàng mất mạng. Vì sao nàng không hận? Không hận? Bởi vì nếu không có nàng ấy, ta cũng không biết. Nàng e lệ dừng lại. Hắn khẽ cúi xuống hôn môi hồng của nàng, hỏi. Không biết cái gì? Không biết chàng đối với thiếp tốt như vậy. Miên Dục có vẻ đăm chiêu nhìn nàng. Ngày hôm nay nàng đã gặp thập ngũ A Ca rồi sao? Khi trở về, hắn từ chỗ tổng quản biết được, sau khi mình rời đi, Thập Ngũ Thúc đã gặp nàng. Ngày ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net